Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 619, chương 607 siêu cấp Scroll người. Reed mơ hồ biết Stark đi rồi, bất quá không để ở trong lòng, còn ở cúi đầu nghiên cứu Scroll người tế bào kết cấu. Reed, cái này thật là ngoại tinh nhân sao? Đang ở hắn tự hỏi thời điểm, nghe được bạn gái Susan hỏi ý. Khoa học nghiên cứu cùng bạn gái. Hắn vẫn luôn ở tiểu tâm cân bằng hai người gian quan hệ. Nếu là người khác, tỉ như Human Tot hoặc là Rockman ở hắn chuyên chú nghiên cứu thời điểm mấu chốt hỏi chuyện. Hắn là không trả lời. Chỉ có Susan là cái ngoại lệ, hắn một bên ngẩng đầu xoay người một bên nói. Có thể khẳng định là ngoại tinh nhân. Hẳn là còn cùng Milton có điểm quan hệ. Ân. Hắn quay đầu lại khi phát hiện Susan chính giơ một phen thoạt nhìn tạo hình cực kỳ khoa học viễn. Tưởng súng lục chỉ vào hắn. Còn không có minh bạch sao lại thế này, Susan liền đối hắn khấu hạ cò súng, một đại đoàn như là cường. Toàn giống nhau đồ vật đánh vào trên người. Cho dù là hắn kia cao su giống nhau có thể tùy ý duỗi thân thể cũng vô pháp chống đỡ loại này. Vũ khí, đại lượng tế bào bị giết chết. Người càng là đau hôn mê bất tỉnh, Susan ái ngươi. Nhưng là ta không yêu, ta không yêu, ta không phải Susan. Scroll người đánh ngã Mr. Fantastic, lúc sau nhanh chóng liền tiến chính mình nữ vương. Scroll người đã bại lộ, điểm này cần thiết kịp thời thông chi cao tầng. Hơn nữa Mr. Fantastic giải bào cũng làm cho bọn họ thấy được một cái tân nghiên cứu phương. Hướng, Varang nữ vương nhận được thủ hạ hội báo cũng không ngoài ý muốn. Bọn họ thay đổi người địa cầu quá nhiều. Hơn nữa, so sánh lên, người địa cầu tình cảm so Scroll người phong phú đến nhiều. Lâm vào nguyên chủ ký ức mà không thể tự kềm chế cũng tại dự kiến giữa. Chỉ là không nghĩ tới bại lộ đến nhanh như vậy, nàng để ý chính là một cái khác tin tức. Người nói người địa cầu chung Milton có cùng chúng ta tương đồng tế bào kết cấu. Nữ Scroll người gật đầu xưng là chúng ta muốn một lần nữa khởi động nghiên cứu đầu đề. Đem thi thể cùng cái kia cái gì Fantastic Four đều giải quyết rớt. Ta yêu cầu ngươi vì đế quốc tranh thủ thời gian. Ngươi là đế quốc dũng sĩ. Đi thôi. Còn giả dạng thành Spider-Woman Varang nữ vương thực lạnh nhạt mà quyết định bộ hạ vận. Mệnh nửa giờ sau. Stark một lần nữa trở lại Baxter cao ốc. Hắn trước cùng quốc vụ khanh Ross cãi cọ nửa giờ. Đối phương vẫn luôn ở giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Chính là không chính diện tiến hành hồi đáp. Đến cuối cùng thậm chí lấy chính mình có bệnh tim vì tư. Đem hắn thỉnh ra phòng, lão gia hỏa này vẫn là bản nhân sao? Một cái nghi vấn bồi hồi ở trong lòng. Stark lại đi tìm S.H.I.L.D. hỗ trợ. Đáng tiếc Daisy cùng trứng kho đều không ở. Hắn chỉ có thể hồi Baxter cao ốc chuẩn bị cùng Reed tiếp tục thương lượng, đáng tiếc lúc này cao ốc đã không còn nữa. Một cái xoắn ốc trạng sóng gợn đem cao ốc toàn bộ hút qua đi. Bốn phía thị dân kinh hoàng một mảnh. Không đợi Stark hiểu rõ này phía sau màn nguyên do, liền thấy từ sóng gợn trung lao ra rất nhiều màu sắc rực rỡ đại trùng tử, chúng nó có mang theo cánh. Có trường bén nhọn khẩu khí, gặp người liền sát. Stark vội vàng ra tay cứu viện, nhưng vẫn là có ba cái thị dân ngã xuống vũng máu giữa Avenger tập kết. Lôi thần trở về Asgard, hầu dễ dàng sẽ không ở nội thành ra tay. Stark chỉ có thể gọi còn thừa Avenger, Captain America mang đến Black Widow cùng Hawkeye. Bốn người thực mau liền tiêu diệt từ không gian khe hở trung chen qua tới chủng tộc, nhưng là này. Nói khe hở căn bản vô pháp thanh trừ. Baxter cao ốc hoành ở hai cái không gian thông đạo chi gian. Không ngừng có sâu từ khe hở gian lao ra, lúc này phá hủy Baxter cao ốc là nhất lao vĩnh giật. Biện pháp, nhưng là Fantastic Four hảo thanh danh làm siêu cấp anh hùng sẽ không làm như vậy, chúng ta phải tin tưởng Reed tiến sĩ. Bọn họ nhất định sẽ trở về. Avenger nhóm, chúng ta muốn giúp bọn hắn tranh thủ thời gian. Chúng ta tại đây bốn phía bố trí phòng tuyến. Ba tần ngươi đi phía tây. Natasha xem mặt đông. Ta cùng Tony một nam một bắc. Captain America nhanh chóng phân phối nhiệm vụ. Black Widow cùng Hawkeye lập tức hướng cao ốc hai sườn chạy tới. Hai người một bên chạy một bên làm thị dân tránh né. Bởi vì thông đạo không phong bế, chủng tộc còn sẽ lao tới. Captain America kiên quyết quyết đoán cùng ngày xưa giống nhau. Hắn đầy mặt nôn nóng, tâm yêu Fantastic Four an nguy, lại lo lắng chiến đấu đối bốn phía tạo thành thật lớn phá hư. Thấy thế nào cũng nhìn không ra vấn đề. Phảng phất đây là một cái ngày thường trạng thái hạ Captain America. Nhưng là hắn bố trí trực tiếp đem Stark buộc ở Baxter cao ốc. Làm hắn không có thời gian đi điều tra ngoại tinh nhân sự, xem ai đều khả nghi. Nhưng là xem ai đều giống thật sự. Cái loại này đặt mình trong với lốc xoáy giữa. Nhưng là chính mình vô lực phản kháng mất mát làm Stark bệnh trầm cảm càng thêm nghiêm trọng. Hắn gỡ xuống mũ giáp, từng ngụm thở dốc. Captain America còn hữu hảo mà dò hỏi hắn thân thể hay không không thoải mái, lắc đầu tỏ vẻ chính. Mình không có việc gì. Stark một lần nữa mang lên mũ giáp. Hắn liền tuyến béo bảo tiêu. Happy, có việc muốn đã xảy ra. Mang lên Pepper Potts trước rời đi Los Angeles, Happy một ngụm đáp ứng. Bất quá buông điện thoại hắn đầy mặt âm trầm. Cười lạnh đi hướng Pepper Potts, lúc này cùng địa cầu tương đồng quỹ đạo. Ở Thái Dương mặt trái siêu cự hình trong phi thuyền đang có rất nhiều Sir Crow nhà khoa học tại tiến. Hành nghiên cứu, bọn họ phía trước góp nhặt thượng vạn phân mẫu máu. Cuối cùng giải quyết Sir Crow người cùng người địa cầu gen không xứng đôi sẽ chết đột ngột vấn. Đề, hiện giờ tân đầu đề lại đến trước mắt. Nghiên cứu một chút Newton cùng Sir Crow người quan hệ. Này trong đó có hay không tương đồng điểm, không nghiên cứu không biết. Một nghiên cứu dọa nhảy dựng. Tám vị Sir Crow nhà khoa học đều cho rằng Newton cùng Sir Crow người có tương đồng huyết thống tổ. Tiên, biến hóa là thần thánh. Vrang bệ hạ, ta thật không nghĩ tới cổ xưa châm ngôn sở giảng thuật chính là ý tứ này. Đây là ta thất trách. Newton chỉ sợ mới là cổ xưa tiên đoán làm chúng ta tới địa cầu chân chính mục đích. Cái này gen xác thật có thể thay đổi chúng ta tộc đàn hiện trạng. Vương thất bồi dưỡng nhà khoa. Học hướng nữ vương xin lỗi. Gần một buổi tối, bọn họ nghiên cứu liền sinh ra vượt thời đại đột phá, Newton gen cùng Sir Crow người gen chăm sông. Đổ về một biển, một cái là có thể lựa chọn biến hoặc bất biến. Một cái khác thời khắc đều ở vào biến hóa giữa. Từ tế bào năng lượng hao tổn thượng tính toán. Người trước thọ mệnh muốn xa cao hơn người sau, Sir Crow nhà khoa học tìm được rồi Newton gen chung. Chốt mở. Cũng lấy ra da này bộ phận đoạn ngắn, về sau sinh ra Sir Crow người có thể giống tiêm vào vaccine. Phòng bệnh giống nhau tiêm vào cái này gen đoạn ngắn. Biến hình năng lực sẽ được đến trình độ nhất định ngăn chặn. Nhưng là tương ứng tộc nhân thọ mệnh cũng sẽ đại đại kéo dài, Sir Crow người càng là ở Newton tế bào. Cùng tự thân tế bào đối lập chung tìm được rồi một cái càng thêm kinh người phát hiện. Tựa như có thể khống chế nguyên tử Omega Newton giống nhau. Sir Crow khoa học kỹ thuật cũng có thể làm được cùng loại tiêu chuẩn. Bọn họ có thể căn cứ tộc đàn yêu cầu chế tác siêu cấp Sir Crow người, đó là thọ mệnh dài lâu. Lực lượng cường đại, kiên nghị quyết đoán, thoát khỏi tộc đàn dã man thị huyết thiên tính. Có rộng lớn tiền đồ siêu cấp chiến sĩ, phía trước Sir Crow người biến thân yêu cầu thời thời khắc khắc. Dùng tự thân dị năng tới duy trì. Ở cái này trong quá trình dị năng hao tổn cực đại. Tự thân tinh thần dao động phập phồng không chừng. Cần thiết chặt chẽ nhớ kỹ chính mình nguyên bản thân phận. Nếu không thực dễ dàng liền sẽ bị ngoại lai ký ức sở ảnh hưởng. HTTPS. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.